xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 6. Thẩm Tiêu Mây trôi nước chảy cho mình châm lên điếu thuốc, quay đầu phát hiện Thẩm Du đã hoàn toàn mộng rớt, hắn mới trấn an cách mà hướng nàng cười cười, ôm nhu nói ra, đừng sợ, ngươi liền khi chính mình đang nhìn điện ảnh hảo. Xem điện ảnh. Làm sao có khả năng? Nàng lại không cùng hắn giống nhau là cái xà tinh bệnh. Nếu quả thật là điện ảnh, đây tuyệt đối là phim tai nạn không chạy. Thẩm Du chỉ cảm thấy tim của mình từng đợt trìu đau. Bàn kia tử kia ghế giữa kia đèn bàn kia vật trang trí, đều là mấy ngày nay nàng tự mình về đến nhà ở thành nghịch đến, mỗi một dạng đều là nàng phi thường thích đầu tim thịt, còn chưa hưởng thụ vài ngày, liền đều bị đập. Cái này gọi là người như thế nào nhẫn? Tâm tình của nàng hãy cùng trước mắt những này bị đập được thất linh bát lạc gì đó dường như, vỡ thành đầy đất cặn. Trước đủ loại tốt đẹp triển vọng, lúc này đều hóa làm vô hình bàn tay, đem nàng mặt đánh được ba ba rung động. Mà này ra thảm án bắt đầu tung dũng người, vẫn còn ở bên cạnh ung dung địa điểm bình trước mắt gì đó, hoa này bình không được, thoát phá thanh âm không đủ trong trẻo, vừa nghe chính là hàng quán, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 nguyên, lần sau cho ngươi nghe nghe chân chính đồ cổ đồ sứ đập tiếng vang, đây tuyệt đối là âm thanh của tự nhiên, nói xong, hắn còn say mê nheo lại hai mắt, giống tại hồi vị loại kia thanh âm, trong nhà thư phòng có hai cái gốm màu đời đường, đến lúc đó đưa cho ngươi. Đập đập xem. Khi khẩu khí, thật giống như gốm màu đời đường cũng bất quá là so hàng quán quý 10 đồng tiền. Thẩm Du. Vừa mới nàng còn nghĩ muốn bất cứ giá nào theo Thẩm Tiêu phát một lần biểu, chung quy phòng này là nàng tân tân khổ khổ bố trí, cho hắn không đến 10 phút liền đập thành ra, nàng phát cái tính tình tác cái phong giả thực bình thường đi, được nghe xong hắn về đồ cổ thoát phá tiếng miêu tả sau, Thẩm Du lại đem tính tình nghẹn trở về. Nàng cảm thấy, chính mình lại như thế nào tác điên, cũng khẳng định không hắn điên. Mấy cái bảo tiêu động tác rất nhanh, hơn 10 phút sau, hai phòng một phòng khách phòng ở, trừ tứ phía tàn tường vẫn là hoàn hảo bên ngoài, lại không cái khác hoàn chỉnh vật phẩm. Thẩm Tiêu một điếu thuốc không sai biệt lắm hút xong, đem còn dư lại một khúc ném tới dưới chân, dùng lòng bàn chân nghiền diệt, sau đó nói với Thẩm Du, được rồi, đi thôi. Thẩm Du dương mắt nhìn hắn, áp chế e ngại, biểu tình quật cường, hỏi, đi đâu? Thẩm Tiêu nhướng mày, nơi này đều đập thành như vậy, ngươi còn nghĩ ở. Cho nên hắn như vậy hao tâm tổn trí, dẫn người đến đập phòng ở, chính là muốn đem nàng mang về. Nếu như vậy, vì cái gì không từ ban đầu liền ngăn cản nàng chuyển ra? Là, hắn lúc ấy chỉ nói với Lý Thúc biết, không có minh xác gật đầu đồng ý. Thẩm Du bỗng nhiên có chút minh bạch, hắn theo như lời biết, hẳn là bị giải độc thành, ta biết nàng có loại này niệm đầu mới đúng. Sau đó đợi nàng vui mừng hớn hở chạy đến hưởng thụ vài ngày, lại cho cùng nàng trí mạng nhất đã kích, lấy tàn nhẫn tư thái nhường nàng nhận rõ sự thật ta. Nàng cúi đầu trước, nhìn mình trắng miệng dép lê, cắn cắn môi dưới, ta không quay về, đem lời nói này đi ra sau, trái tim của nàng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, ngón tay cũng không bị khống chế run nhẹ nhẹ, Thẩm Du càng phát cảm thấy, những này phản ứng, hoàn toàn là nguyên chủ thân thể bản năng phản ứng, mà cũng không phải của nàng. Nguyên chủ hẳn là phi thường sợ hãi cái ca ca. Thẩm Tiêu mày kiếm nhẹ khóa, nghiêng đầu một bộ nghi hoặc bộ dáng, giống như hoàn toàn không tin nàng dám cãi lời hắn ý tứ, không quay về, hắn cười lạnh lặp lại một câu, rời đi ghế dựa, nửa ngồi xổm trước mặt nàng, gần gũi đánh giá nàng. Thẩm Du vốn là cúi đầu, hắn như vậy một ngồi, liền đem hai người ánh mắt kéo được phi thường gần, kia thâm thúy lạnh lẽo ánh mắt, phản phất đến từ ác ma chăm chú nhìn, cực giàu có tính công kích. Nhưng nàng không thể nào tránh né. Liền nghe hắn dùng cùng ánh mắt bình thường âm lãnh tiếng tuyến, từng câu từng từ nói ra, vậy ngươi cũng đừng nghĩ có chỗ ở, giống như vậy địa phương, ngươi làm một lần, ta đập một lần, không tin liền thử xem. Thẩm Du. Người này là ma quỷ sao? Nhìn nhìn, nàng vẫn là khỏe mạnh gan dạ mạnh miệng nói, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Tuy rằng nguyên chủ thân thể thực kháng cự tiếp cận Thẩm Tiêu, nhưng Thẩm Du lại cảm thấy, Thẩm Tiêu đối với nàng cũng sẽ không có thực chất thương tổn, bởi vì nàng xem qua nguyên, tại tiểu thuyết trong, quả thật không sách ra Thẩm Tiêu đối muội muội có làm qua quá phận sự. Thẩm Tiêu bị nàng hỏi được sửng sốt, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng càng phát sắc bén, một bộ, ngươi muốn chết sao? Lại dám chất vấn ta, biểu tình, nói, chỉ bằng ngươi là ba mẹ để lại cho ta, trừ phi ta đồng ý, ai cũng không thể đem ngươi mang đi, bao gồm chính ngươi. Đã hiểu. Thẩm Du. Biết cái gì à? Cái gì gọi là ba mẹ lưu cho hắn, nàng cũng không phải tiểu sủng vật tiểu ngoạn ý, càng không phải là di sản một bộ phận. Dựa vào cái gì là hắn? Tuy rằng trong lòng điên cuồng thổ tào, nhưng Thẩm Du không có lựa chọn đi phản bác, thông qua Thẩm Tiêu mấy câu nói đó, nàng mơ hồ có thể nhìn trộm đến từng chút một xà tinh bệnh nội tâm, khả năng hắn cảm thấy, cô muội muội này chính là gia một bộ phận, nàng nên ngoan ngoãn ở nhà, là hắn có thể trưởng khống một bộ phận. Xà tinh bệnh nếu là loại ý nghĩ này, khẳng định không chấp nhận được người khác phản bác, lại càng sẽ không bởi vì người khác chỉ trích mà dễ dàng thay đổi, không thì liền không gọi xà tinh bị bệnh. Thấy nàng không nói gì thêm, Thẩm Tiêu lúc này mới hài lòng đứng lên, lắc lắc ngồi toan chân dài, trên cao nhìn xuống đối với nàng nói ra, đi. Tại nhận rõ Thẩm Tiêu ý tưởng sau, Thẩm Du trong lòng đã có điểm nhận mệnh, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, nàng thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Lấy mặt khác một loại phương thức còn sống, vì cái gì cố tình muốn gặp phải như vậy cái xà tinh bệnh. Càng nghĩ càng buồn bực, nàng dứt khoát dựa vào trên ghế không chịu đứng lên. Thẩm Tiêu nhíu mày, chợt phát hiện hôm nay Thẩm Du có chút khó triền, chẳng lẽ là bởi vì ở bên ngoài ở một tuần, lá gan trưởng mập. Nhưng nàng điểm ấy khó được tiểu tính tình, theo hắn, hãy cùng cào ngứa dường như, sẽ chỉ làm hắn càng phát muốn đi ép buộc nàng, vì thế hắn triều Bảo Tiêu nháy mắt, khiêng đi. Thẩm Du. Một người trong đó Bảo Tiêu nghe được mệnh lệnh của lão bản, không nói hai lời, đi nhanh tiến lên liền chuẩn bị khiêng người. Thẩm Du theo bản năng sau này lui một chút thân thể, đứng ở bên cạnh nàng Thẩm Tiêu theo nheo lại hai mắt, theo sau nâng tay ngăn lại Bảo Tiêu, chính mình ưu nhã đem tay trang áo khoác cởi ra ném cho người bên ngoài, hoạt động một chút cánh tay, đi lên trước, một tay bắt lấy cánh tay của nàng, một tay đỡ đùi nàng, khiến cho hạ xảo kình. Liền thoải mái đem người đánh ngang khiêng đến trên vai. Thẩm Du chỉ cảm thấy mình bị một cổ quán tính ném được bay, hay bởi vì trọng lực đi xuống rơi vào, cuối cùng, mềm mại bụng tinh chuẩn áp đến trên bờ vai của hắn, thiếu chút nữa không đem nàng đỉnh phun ra. Ngô! Nàng bối rối vài giây, phát hiện hắn chính đi ra ngoài thì mới nhớ tới muốn giãy dụa, buông ra. Ta không đi. Nhưng mà, cũng không có người phản ứng nàng. Đoàn người nối đuôi nhau ra khỏi phòng, cuối cùng một ra đến, còn rất cẩn thận mà đem cửa phòng quan trọng, theo bề ngoài xem, không có người sẽ nghĩ đến, trong phòng tựa như bạo, phá hiện trường dường như, một đống hỗn độn. Thẩm Du tuy rằng bắt đầu ở giảm béo, nhưng hiệu quả còn không phải thực rõ rệt, thể trọng không nhẹ, nhưng là Thẩm Tiêu đó là có thể thoải mái mà khiêng nàng một đường. Thẩm Du bị bắt trước triều hạ, tay chân giãy dụa nửa ngày, đều không gặp thành quả. Không khỏi khó thở công tâm, mũi đau xót, phun một tiếng khóc ra, không phải nhỏ giọng khóc, nhưng là buông ra thần tượng bọc quần áo, ngạnh cổ gào khóc. Dù sao đã muốn mất mặt, liền duy nhất ném cái đũa đi. Thình lình xảy ra tiếng khóc, đem mọi người giật mình, trừ Thẩm Tiêu, hắn người này trời sinh liền dài một bộ ý chí sắt đá, chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào lay động qua. Chỉ thấy hắn khiêng khóc thành lệ bao Thẩm Du, tiến độ kiên định đi tới bãi đậu xe. Thẩm Du vốn là cảm thấy ủy khuất, muốn khóc vài tiếng giảm bớt một chút cảm xúc, nhưng này sẽ nhìn đến hắn này phó máu lạnh bộ dáng, trong lòng liền càng lại giận, vì thế sẽ khóc gào thét được càng lớn tiếng, càng hưng phấn. Mãi cho đến Thẩm Tiêu đem nàng ném vào trong xe, nàng đều ý còn chưa hết khóc. Chờ mông dính vào chỗ ngồi sau, Thẩm Du lại cất cao âm lượng, hoa ô ô ô ô ô. Thẩm Tiêu huyệt thái dương đột nhiên thẳng nhảy.